Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 9, giáo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Tại sao anh lại ở đây? Lily nhìn chằm chằm người đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. Bắt đầu lo lắng cho Beth. Quên luôn chuyện mình chỉ mặc áo tắm dài đi xuống dưới nhà. Loki cũng không ngờ tới sẽ nhìn thấy Lily như vậy. Cổ áo rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng nõn. Đai lưng bên hông lỏng lẻo. Khe hở bên dưới mơ hồ lộ ra đôi chân dài bóng loáng tinh tế. Loki không tự giác nuốt nước miếng. Mắt nhìn đăm đăm, Lily nhìn theo tầm mắt của anh. Phát hiện ra anh nhìn chỗ nào. Khuôn mặt lập tức hồng thấu. Oán hận ném lại câu. Biến thái. Rồi vội chạy lên tầng. Lần nữa xuống tầng, Beth đã bưng hồng trà lên mời Loki uống. Cô nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng của hai người. Nghi ngờ, lò sưởi trong nhà nóng lắm à, Lily đi lên. Kéo Beth lại gần mình. Tại sao anh ta lại ở đây? Tớ mời đó, không ngờ hàng xóm mới lại là thầy Loki nha. Lily thấy Beth hưng phấn vì mời được Loki qua. Vô ngữ, đứa nhỏ ngốc. Cậu không biết cậu đã dẫn một tên yêu nghiệt đến mức nào vào nhà đâu. Mệt mỏi quá. Bữa tối Beth làm hôm nay là một bữa tối truyền thống của anh. Một món thịt hai món rau. Thịt bò nướng thơm ngon kết hợp với bông cải xanh và khoai tây. Cực kỳ ngon miệng. Lily không ngờ Loki cũng ngồi ăn ngon lành. Thì ra thần cũng ăn đồ ăn trái đất nha. Cảm nhận được tầm mắt của Lily. Loki có chút không tự nhiên. Trước đây Thor từng kể với anh đồ ăn trái đất rất ngon. Nhưng anh khinh thường không tin. Không ngờ phẩm vị của Thor cuối cùng cũng được một lần. Đồ ăn rất ngon. Đặc biệt là món thịt bò nướng này. Thấy mọi người đều thích món mình nấu. Beth rất vui vẻ. Cô cao hứng đi bật máy phát nhạc. Thầy Loki, thầy là người anh sao? Ai là người trái đất? Không. Ta không phải người anh. Ta đến từ Asgard. Biết anh sẽ cuồng ngôn. Lily đá chân Loki. Anh bị cô chừng ngoan ngoãn sửa miệng. Beth nghi hoặc. Asgard. Nơi đó ở đâu? Lily dành trả lời với Loki. Đó là một thị trấn nhỏ ở Bắc Âu. Tớ từng đọc qua về nó. Vậy à, thầy Loki nói anh ngữ rất êm tai. Tớ còn tưởng thầy là người anh cơ. Lily thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Beth lại rất hứng thú với Loki. Cô ấy lại hỏi. Thầy có anh chị em gì không à? Lily vừa nghe. Xong đời. Loki ghét anh trai anh như vậy. Giờ nhắc đến vấn đề này. Sắc mặt Loki trở nên rất khó coi. Nhưng khác với dự đoán của Lily. Anh cũng không giận. Chỉ trầm mặt trả lời Beth. Giọng nói càng lúc càng thấp. Có một người anh trai, nhưng quan hệ của chúng ta không tốt, vì ta không phải em ruột. Không hiểu sao, Lily thấy anh hơi đáng thương, thấy không khí trở nên trầm trọng. Beth cũng hơi áy náy, cô vội vào bếp bưng điểm tâm ra, đặt trước mặt Loki. Thầy ăn pudding đi, đồ ăn ngọt sẽ giúp tâm tình tốt hơn đó. Loki nửa tin nửa ngờ múc một muỗng đưa vào miệng. Hương vị ngọt ngào làm mắt anh sáng ngời. Thật thần kỳ, anh chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Loki phải thay đổi cái nhìn về cô gái da đen này. Tuy cô rất yếu, một pháp thuật bất kỳ đều có thể lấy mạng cô. Nhưng vì đồ ăn cô làm rất ngon, anh quyết định đối xử tốt với cô ta một tí. Dù sao anh cũng phải sống ở đây một thời gian. Có một phiếu cơm dài hạn cũng tốt. Tiễn Loki đi rồi, Lily nhớ đến ánh mắt của anh khi nhìn Beth lại thấy quái gì. Suy nghĩ một lát, cô quyết định nói cho Beth. Cô đi theo Beth vào phòng cô ấy. Hi hi, Beth, cậu cảm thấy giáo sư Loki như thế nào? Sau đó cô thấy bạn cùng phòng nhà mình nhộn nhạo ngẩng đầu nhìn trần nhà. Có phong phạm, thần sĩ, cấm dục, mê người. Quan trọng nhất là đẹp trai muốn chết. Lily, cậu lấy đâu ra lắm ưu điểm vậy? Cô cần phải cứu vớt bạn khuê mật duy nhất của mình thôi. Nhưng tớ thấy tính tình anh ta dường như rất kém. Keo kiệt, ngạo kiều, còn mang thù. Nhớ đến việc anh ghi hận mình 10 năm vì mình lúc bé đánh anh ta. Vẫn rất lợi hại. Một chút tì vết không thể che được bản chất. Không có một người nào hoàn mỹ cả. Lily không biết nói gì cho tốt. Cô không thể nói cho Beth. Loki là người ngoài hành tinh suýt hủy New York. Cô sợ dọa cô ấy xỉu luôn lắm. Cô chỉ có thể uyển chuyển nói với cô ấy. Dù sao thì, vì sự an toàn của cậu, không cần quá thân cận với anh ta. Được rồi, tớ biết rồi. Đi ngủ sớm đi, sáng mai tụi mình còn có tiết đấy. Lily thấy cô không nghe vào. Bất đắc dĩ thở dài về phòng ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào phòng Lily. Người trên giường đang đắp chăn ngủ say. Đột nhiên, phòng trong xuất hiện một bóng người. Cao lớn, đĩnh bạt, trường bào màu lục đậm vì chủ nhân của nó di chuyển mà bay. Mái tóc không chải vuốt tùy ý rơi. Đôi mắt xanh biếc lập lòe ánh sáng nhìn Lily đang nằm ngủ. Người này chính là Loki, tiểu công chúa. Anh dừng trước giường của Lily, cúi đầu nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của cô. Hiện tại anh có rất nhiều cơ hội để giết cô. Anh vươn tay, nhưng lại ngừng giữa chừng. Như vậy không vui, thật vất vả mới tìm thấy ra hỏa thú gì. Anh duỗi tay xoa gương mặt tinh tế của cô. Hừ, cảm xúc không tệ. Đột nhiên, Lily một tiếng, trở mình sang hướng Loki. Làm anh sợ phát khiếp. Nếu cô tỉnh, anh không phải đối thủ của cô. Sự thong dong bình tĩnh của anh biến mất. Anh như con mèo xù lông. Cẩn thận đứng ở đó không dám cử động. May mắn, Lily chỉ trở mình, không phải dậy. Loki thở phào một hơi. Chỉ là, sau khi cô nghiêng người, một chân đè lên chăn, ánh trăng chiếu vào phủ lên chân cô một tầng lụa trắng. Đôi chân vốn đã thon dài nay càng thêm mông lung dụ hoặc. Ánh mắt của Loki không tự giác nhìn lên trên. Váy ngủ của cô không biết đã bị kéo lên hông từ lúc nào. Lộ ra nửa bên mông nhỏ. Chỉ vậy cũng đã có thể nhìn ra hình dạng tròn trịa mê người. Cổ họng Loki căng thẳng. Gần như thất thố biến mất khỏi phòng. Trở lại giường của mình. Loki đè ngực một lúc lâu cũng không thể bình ổn trái tim đang kinh hoàng của mình. Xít, anh đây là bị làm sao? Sao lại phản ứng lớn như vậy? Loki nằm trên giường lăn qua lộn lại nhưng vẫn không thể bình tĩnh được. Một màn vừa rồi cứ xuất hiện trong đầu anh. Anh hít sâu một hơi. Cuối cùng ngồi dậy. Không ngủ. Mở iPad xem phim truyền hình. Anh phải học thêm mấy chiêu để sớm lừa con kiến đó vào tay mới được. Đêm còn dài. Tất cả là tại ánh trăng quá mê ảo. Ngày hôm sau tới trường. Lily phát hiện người bên cạnh đang nhiệt liệt thảo luận về giáo sư dạy hài kịch học mới nhậm chức. Loki. Anh nghiễm nhiên trở thành giáo sư được hoan nghênh nhất trường. Tuy mới dạy một tiết, đã có không ít người thờ phụng anh thành nam thần. Ừ, nam thần cũng đúng. Loki vốn là thần, chỉ là không phải một vị thần tốt. Lily nhớ tới khuôn mặt và dáng người câu nhân của ai đó. Được rồi, không thể không thừa nhận anh lớn lên rất đẹp. Ais, thời đại này quả là thời đại xem mặt. Tiết này là tiết tin tức học đại cương. Tiết lý luận buồn tẻ. Lily chọn vị trí quen thuộc bên cửa sổ ngồi xuống. Không để ý bài giảng. Tay còn liên tục làm động tác gì đó. Đột nhiên, có người từ phía sau vỗ bả vai cô. Cô quay đầu nhìn lại. Là bạn học cùng lớp của cô. Andy, học viên của khóa của cô đa phần đều 18, 19 tuổi. Có vài người lớn một chút 20 tuổi. Chỉ có hai người bọn họ. Một 16, một 17 tuổi. Tính ra nhỏ tuổi hơn nhiều so với học sinh ở đây. Cũng bởi vì nhỏ tuổi. Ở trong trường càng dễ bị bắt nạt. Lily còn tốt. Dù còn nhỏ nhưng gương mặt xinh đẹp kiều diễm. Vẫn được hoan nghênh. Nhưng cậu nhóc kia thì khác. Lily từng thấy Andy bị các anh nam ba chặn lại trong ngõ nhỏ. Có lẽ vì hiếm khi gặp được một nam sinh vừa mắt. Lily giúp cậu giải vây. Từ đó cậu bắt đầu để ý Lily. Kỳ quái ở chỗ, Lily không bài xích Andy. Khác với những người trong ban, cô còn cảm thấy thân thiết một cách kỳ lạ với cậu. Cô không hiểu tại sao. Có lẽ là bởi vì nhìn Andy rất vô hại đi. Rất ngoan ngoãn, giống như một em trai nhà bên vậy. Cả tàn nhang trên chóp mũi cậu cũng làm Lily cảm thấy đáng yêu. Có chuyện gì sao? Chàng trai nhìn cô với đôi mắt trong suốt thẹn thùng. Nhưng vẫn nhỏ giọng nói nhanh lý do. Buổi tối ngày mai có một vũ hội hóa trang. Cậu có muốn tham gia không? Vũ hội hóa trang. Beth ngồi cạnh nghe thấy cũng thò đầu qua bổ sung. Toàn bộ giáo sư và sinh viên đều tham gia vũ hội hóa trang. Chúng ta cũng đi đi. Nhất định sẽ rất có ý tứ. Nếu Beth cũng đã nói như vậy. Được rồi. Vậy thì đến chơi thử xem. Andy khẩn trương hỏi cô. Vậy, tớ có thể mời cậu làm bạn nhảy của tớ không? Lily thấy cậu khẩn trương đến nhăn mày. Cảm thấy có chút đáng yêu. Cười nghịch ngợm với cậu. Được nha. Andy không ngờ Lily đồng ý nhanh đến vậy. Cậu cười sáng lạn, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Thật tốt quá. Vậy, mai tớ qua nhà tìm cậu. Lily thấy cậu vui vẻ như vậy cũng hơi mỉm cười quay đầu lại. Beth kề sát tai cô trêu chọc. Có phải Andy đang theo đuổi cậu không thế? Nhìn cậu có vẻ không ghét cậu ta nha. Thế nào, có muốn thử cùng cậu ta không? Lily đỏ mặt. Giơ tay cào Beth, cậu đáng ghét, nói nhỏ chút, đừng để cậu ta nghe được. Hai người vui đùa ầm ĩ bị giáo sư phát hiện. Ánh mắt sắc bén của thầy đảo qua. Hai người mới thành thật. Lily đặt tinh thần về lại sách giáo khoa. Nhưng nhìn một lúc lại mất tập trung. Tầm mắt bay ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên cô thấy một hình bóng quen thuộc. Vẫn là tây trang dày da như trước. Tóc vuốt keo chải chuốt không chút cầu thả. Thật đúng là một vị thần coi trọng vẻ bề ngoài. Muộn như vậy rồi mới đến trường chắc chắn là vì tốn quá nhiều thời gian trang điểm chải chuốt. Nhưng mà dáng người của anh tốt thật. Nhìn từ eo đến mông đến chân. Chậc chậc chậc, đột nhiên có mấy nữ sinh vây quanh anh. Lily nhìn thấy anh lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn lại thấy thú vị. Chống má xem trò hay. Mấy nữ sinh kia muốn chụp ảnh chung với anh. Cho dù anh nói cái gì cũng muốn chụp chung. Không chụp chung là dầu dĩ không chịu đi. Loki phải dùng skill độc miệng của anh mới đuổi được lũ kiến không biết trời cao đất dày muốn lưu lại thần dung này đi. Anh nhảy bén phát hiện có người đang nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lily đang ngồi ở tầng 3 xem hắn bị trêu chọc. Mái tóc vàng của cô dưới ánh nắng càng trở nên lóa mắt. Anh nhìn cô tinh nghịch lè lưỡi. Không hiểu sao lại nhớ đến một màn tối qua. Cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Anh lắc lắc đầu. Vứt màn hương diễm kia đi. Còn không quên câu dẫn Lily. Ngẩng đầu cười với cô một nụ cười sáng lạn. Lily suýt nữa bị nụ cười giống hệt ba cô làm mù mắt. MMP. Anh cười như vậy làm cái gì? Loki tự cho mình là đẹp trai như ánh mặt trời bị Lily ném ánh mắt xem thường rồi quay đầu đi không nhìn anh nữa. Tức muốn nhảy dựng, con kiến chết tiệt, anh đã phải hạ thấp tôn nghiêm của một vị thần đi lấy lòng cô. Vậy mà cô còn dám vênh mặt. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, lời tác giả, Andy chắc chắn không phải nước tương nha. Ha ha ha, ta vì em trai bò tường một giây lập phương mũ cách chương.